Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Bỉ Cao Tinh. Tổng bộ chiến sĩ tinh anh môn toàn thể điều động, leo lên từng người phi thuyền phóng lên trời. Căn cứ tinh đồ lên vị trí do gần cùng xa hướng về các cái tinh cầu xuất phát. Cùng thời khắc đó, các nơi khác chiến sĩ tinh anh môn cũng lên hạm xuất phát. Bước lên hành trình, phảng phất lưu tản mát xạ, vô số vũ trụ thuyền kéo sáng trắng đuôi tiến vào vũ trụ. Tổng bộ trống rỗng, chỉ còn dư lại Radit một người nhìn theo tất cả mọi người rời đi. Radit cổ vũ nụ cười chậm rãi lạnh xuống, tròng mắt bên trong đâm ra ác liệt hàn quang chính nhằm phía địa cầu to lớn nhất một viên nên chính. Là Bỉ Cao Tinh bản thể, không biết nguyên nhân gì. Nó dĩ nhiên đem mục tiêu định đến địa cầu Radit kinh ngạc đồng thời. Sản sinh khó có thể ngăn chặn tức giận một ý nghĩ lấp lóe. Radit thân hình trực tiếp teleport đến Kaiosin giới, ở đây hắn mới có thể thấy rõ Bỉ Cao Tinh vị. Chí, so với tinh đồ càng thêm trực quan lâu dài tới nay huấn luyện Kibito thức teleport. Lần thứ nhất chân chính phát huy hiệu quả. Radit tìm đúng Bỉ Cao Tinh vị trí. Lực lượng tinh thần đem hai địa liên tiếp, thuấn gian di động, bá làm Kaiosin cùng Kibito chạy tới thời điểm, Radit đã biến mất. Kỳ quái. Vừa nãy rõ ràng có Radit khí tức, lẽ nào hắn lại tới đào thổ sao? Ừ, hai người đối diện lắc lắc đầu, trong vũ trụ một viên toàn thân hiện ra ánh kim loại tinh cầu. Dường như máy bay như thế di động với tốc độ cao. To lớn chất lượng cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó. Trên đường gặp phải trở ngại đa số bị nó ăn đi. Chuyển hóa thành tự thân nguồn năng lượng, nhìn kỹ. Viên tinh cầu này dung mạo rất dị dạng. Lại như một con kéo cự bụng bự thu thiền. Hơn nữa mặt ngoài cái gì đều không có, màu đen vắng lặng trong không gian. Chỉ có nó đấu đá lung tung. Thoát khỏi lực hút. Phá tan tất cả. Phảng phất hồng thủy mãnh thú, nhưng là trong nháy mắt. Viên tinh cầu này di động trở nên càng ngày càng chậm chạp. Dần dần mà có dừng lại dấu hiệu. Radit che ở nó trước người. Một đạo lóe màu vàng quang diễm bóng người treo ở trong vũ trụ. Ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Bỉ Cao Tinh. Một tay mở rộng, vô hình năng lượng đắp nặn một bức không thể xuyên qua tường đồng vách sắt. Ngăn cản Bỉ Cao Tinh tiến lên. Radit một người, chặn lại rồi chỉnh cái tinh cầu. Hừ hừ hừ hừ hừ. Radit, lại gặp mặt, làm đến thật đúng lúc đây, đột nhiên. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới đầu óc của hắn, ra sức chống đối Bỉ Cao Tinh. Radit nghe được. Âm thanh một khắc đó, cả người kinh lật, thanh âm kia âm lãnh, cay nghiệt, dường như rắn độc tiến vào người trong tai. Càng quan trọng chính là, âm thanh này quá quen thuộc. Radit tức khắc liền nhận ra chủ nhân của thanh âm cun lơ, không thể. Người đã bị tiêu diệt. Hơn nữa là ở trên địa cầu bị oanh thành mảnh vụn. Không thể cùng Bỉ Cao Tinh dung hợp. Radit đồng dạng để tâm linh đối thoại. Đem ý của chính mình truyền tới Bỉ Cao Tinh, hắn càng nhiều chính là nói cho mình nghe. Đem nội tâm kinh hãi không rõ nói mà ra, ta xác thực ở trên địa cầu chết rồi. Cho nên mới phải tái tạo chính mình tìm đến ngươi báo thù. Ngươi đã từng cho ta khuất nhục, ta muốn ngươi gấp bội trả lại. Ha ha ha ha ha ha, liều lĩnh cực kỳ cun lơ không chút nào ẩn giấu ý đồ của chính mình. Nó khởi động Bỉ Cao Tinh, lần thứ hai hướng về Radit mà đi. Đồng thời, từ trên tinh cầu phân liệt ra một cái xanh biếc kim loại thân thể. Hình dạng cùng cun lơ tương tự, Radit đột nhiên run lên. Hoàn toàn biến sắc, kim loại cun lơ, làm cun lơ cải tạo thể. Kim loại cun lơ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực hồi phục. Coi như bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Thậm chí có thể liền thuấn gian di động cũng học được, nhưng này còn không phải chân chính khủng bố. Địa phương, kinh khủng nhất chính là nó khổng lồ số lượng. Năm đó nhìn thấy Son Goku cùng Vegeta đối mặt mật như biển cắt kim loại cun lơ tình cảnh đó. Thật sự cách màn hình cảm nhận được tuyệt vọng. Bây giờ Radit tự nhận thực lực mạnh mẽ. Nhưng là nếu như thật sự có nhiều như vậy kim loại cun lơ, hắn cũng không thể ra sức. Bây giờ có thể làm chính là ở Bỉ Cao Tinh bắt đầu điên cuồng trước. Đem tiêu diệt. đến đây đi, Gradit đem khí thế tăng lên tới to lớn nhất. Kim diễm vờn quanh bay lên trên đằng. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm vọt tới kim loại cun lơ. Thân thể đột nhiên xuất kích kim loại cun lơ không có nửa điểm vẻ mặt biến hóa. Trong mắt bên trong tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Đối mặt vọt tới Radit, hắn giơ cánh tay lên. Trong lòng bàn tay tung ra mấy đạo dài nhỏ chùm sáng. Màu đỏ tím quang như mũi tên nhọn giống như đâm xuyên không gian. Vô tình hay cố ý cách Radit phi hành thân vị hơn nữa, sức mạnh kinh người. Radit không tiếng động mà cười lạnh. Sán lạn kim quang nhảy lên. Như đạp lên duyên dáng vũ bộ né tránh cun lơ tiến công. Một từng chùm sáng phá không bay qua. Gần nhất dán vào Radit cuối sợi tóc. Suýt chút nữa liền bắn trúng thân thể của hắn, có thể Radit vẫn tràn đầy tự tin. Đem hết thảy đều bỏ lại đằng sau. Chỉ có bạo động sức mạnh trực quán mà trước. Kim quang như trụ, phá tan tản ra tia sáng. Radit tập kích đến kim loại cun lơ trước người, cun lơ phát động thuấn gian di động. Né qua Radit, nhưng là gần như cùng lúc đó. Radit cũng biến mất rồi. Hai người cộng đồng sử dụng thuấn gian di động. Không gian phát sinh xé rách, năng lượng va chạm, một giây sau, cun lơ bị quăng ra teleport không gian. Lực lượng không gian so đấu bên trong, Radit càng hơn một bậc. Bị quăng đi ra kim loại cun lơ xoay chuyển lăn lộn mấy vòng mới ổn định thân hình. Radit đột nhiên ra hiện tại sau người, một chưởng vỗ ở sau gáy của hắn, trực tiếp đem xoay một vòng xúy trở về. Bỉ cao tinh, theo ta chơi đùa teleport. Ta đã cao ngươi mấy cái đẳng cấp. Radit, cun lơ lần thứ hai nổi giận, ngươi vẫn là không bỏ tự phụ ngông cuồng tính khí. Coi như lại tới bao nhiêu lần cũng không hề dùng. Radit đưa tay hướng thiên. Một viên lóng lánh hào quang óng ánh hình tròn năng lượng đạn tụ tập ở trên bàn tay mới. Tinh khiết năng lượng dường như tinh vân giống như hào quang rực rỡ. Còn nhớ chiêu này chứ? Vũ trụ tia chớp, rất ứng cảnh tên. Ở mênh mông tinh hà trong vũ trụ tia chớp chiếu rọi thiên thiên vạn vạn cái tinh cầu, này, cun lơ đối với này có bóng ma. Trong lòng, vĩnh viễn mai táng đi. Radit trong nháy mắt tới gần, cánh tay múa, trực tiếp đặt tại bỉ cao tinh mặt ngoài. Bạch lượng quang như điện lưu giống như bắn nhanh du đãng chỉnh cái tinh cầu. Cuồn cuộn năng lượng nuốt chửng bỉ cao tinh, máy móc đồng hồ kim loại diện sụp đổ. Tức khắc tan rã, không, lại một lần, cun lơ phát sinh tuyệt vọng kêu khóc nổ tung kéo tới. Tựa hồ đem hết thảy đều muốn cuốn vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Radit nhanh chóng rút đi, lôi kéo cực xa khoảng cách, tận mắt lớn lao nổ tung đem vũ trụ thắp sáng, vũ trụ tia chớp cùng độ cao tập trung teleport liên. Tục sử dụng, liền Radit cũng chảy xuống mồ hôi tốt đang tiêu diệt bỉ cao tinh. Radit thở phào nhẹ nhõm, chủ thể đã bị tiêu diệt, còn lại phân thân nhiều hơn nữa cũng chỉ đến như thế, dựa vào giai thực lực của bọn họ. Lẽ ra có thể đối phó, nếu không nữa thì đem địa cầu các chiến sĩ cũng phái ra đi. Nhất định có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, có thể luôn có linh cảm không lành ở trong lòng quay. Quanh, đến nay mới thôi, hắn linh cảm còn chưa từng sinh ra sai. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới càng thêm lo lắng đang lúc này. Địa cầu cái kia đoan Janzia thanh âm ôn nhu gấp gáp mà sắc bén mà vang lên. Thông qua tâm linh đối thoại một hồi tràn vào trong đầu. Radit, lại xảy ra vấn đề rồi. Địa cầu cũng gặp phải phá hoại. Địa cầu, rõ ràng bỉ cao tinh đã bị ta chặn giết ở đây. Radit không khỏi lại hỏi. Chuyện khi nào? Ngay ở trước đây không lâu. Nam Đô chịu đến trùng kích cực lớn, tử thương vô số. Nam Đô, hôm nay số mấy? Tháng 5 12, làm sao? Janzia không rõ, có thể Radit đột nhiên không còn âm thanh. Con mắt trừng lên, Tuma ở Janzia bên người không được địa run rẩy. Tựa hồ cảm ứng được một luồng phi phàm khí tức, nhưng hắn không cách nào nói hết cái kia cảm giác quen thuộc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết. Thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.